Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337: Thần Khí Ca. Tái hiện giang hồ. 3 ngày sau, Tần Phong rốt cục thu phục cuối cùng một nhóm Hắc Sa chiến sĩ. Mà lúc này, hắn đi theo phía sau Hắc Sa tộc mọi người, đã trùng trùng điệp điệp, bao lớn 1.600 người nhiều. Hơn nữa mỗi một người đều mặc ngân quang lóng lánh titan sáu trang. Có cái này 1.600 đầu boss vì mình dụ quái. Ở cộng thêm Mỹ đỗ toa chi giới có thể vô hạn cung cấp thần lực, Tần Phong đánh quái hiệu suất quả thực không nên quá cao. Kỹ năng kinh nghiệm: 1, 25 ước 1, 61 ước, ân, đã sắp thăng cấp. Bằng hữu, những thứ này toàn bộ đều là người theo đuổi ngươi sao? Làm Tần Phong mang theo cái này 1.600 đầu boss đi tới trung ương dưới chân núi lửa. Cùng vương tộc hạm đội, báo táp hạm đội, nữ yêu hạm đội hội họp thời điểm, Celia công chúa vẻ mặt kinh ngạc nói: "Uy, 1.600 đầu Hắc Sa tộc người tạo thành quân đội, đồng thời toàn bộ phân phối titan sáu trang, đây quả thực không nên quá khủng bố a, thực sự là bất khả tư nghị, kiêu ngạo Hắc Tương bộ tộc, lẽ nào toàn bộ đầu nhập vào vị này nhân loại mạo hiểm giả rồi sao?" Phương diện này, vẫn còn có một đầu Hắc Sa hoàng tộc, thực sự là không thể tưởng tượng. Luận đơn thể năng lực chiến đấu, có rất ít người là Hắc Sa đối thủ. Đáng tiếc, những thứ này Hắc Sa không phải có thể vì chúng ta Naga Vương quốc sở 09 dùng. Làm không ít Naga tướng lĩnh chứng kiến cái này 1.600 đầu Hắc Sa quái lúc, cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Mặc dù là Mỹ đỗ toa nữ vương, trong con người cũng hiện lên một dị. Làm cho nhiều như vậy Hắc Tương bộ tộc thần phục, đây chính là liền nàng không làm được thành tựu a. Nữ vương bệ hạ, ta mang đến quân đội bạn, hy vọng có thể vì công phá trung ương hỏa sơn tẫn một phần sức mọn. Tần Phong đi tới vương tọa dưới, cung kính nói rằng: "Ân, tuy là nói Lý gia có thể mang cao cao tại thượng nữ vương đặt tại ngai vàng một hồi ma sát, nhưng trường hợp công khai còn là muốn chú ý lễ nghi. Nhân loại, Naga Vương quốc hoan nghênh trợ giúp của ngươi." Mỹ đỗ tòa nữ vương mị nhãn như tơ nhìn Tần Phong, đưa ra một con bạch chiết ngọc thủ. Khái khái, Tần Phong quả đoán tiến lên, nhẹ quen nữ vương thủ. Một màn này, nhìn bốn phía Naga các tướng lĩnh một hồi ước ao. Hôn hoen nữ vương thủ, đây chính là Naga Vương quốc cao nhất vinh diệu một trong nha. Celia công chúa cũng hơi đỏ mắt. Mẫu thân đại nhân, đối với mình còn không có như thế vô cùng thân thiết qua đây. Nhân loại, hiện nay tiến công trung ương hỏa sơn, gặp một ít trắc trở. Mỹ đỗ tòa nữ vương thu hồi ngọc thủ, gương mặt hiện lên một đỏ ửng, nói rằng: "Tà thần phân thân đã đem trung ương hỏa sơn chế tạo thành một kiên cố pháo đài, đồng thời an trí nhất kiện chiến lược bảo vật thần la cốt tháp. Cái này chiến lược bảo vật có thể phóng thích thần la sương mù dày đặc, làm cho bất luận cái gì tiến nhập trung ương hỏa sơn bộ phận lạc đường. Mặc dù bản nữ vương cũng dễ nhận quấy dày." Đang khi nói chuyện, Tần Phong ánh mắt hướng cách đó không xa trung ương hỏa sơn cửa nhìn lại. Đây là một tòa chừng hơn 8.000 thước cao khổng lồ hỏa sơn. Bất quá, lúc này hỏa sơn bao phủ ở một tầng sương mù trắng xóa bên trong, hoàn toàn thấy không rõ bên trong dáng dấp. "Nhân loại, ta cần ngươi lẻn vào trong núi lửa bộ phận, tìm được thần la cốt tháp cũng phá hủy nó. Như vậy bản nữ vương đại bộ đội có thể cao hỏa sơn tiến quân." Mỹ đỗ tòa nữ vương còn nói thêm: "Hô, du hí nêu lên, Mỹ đỗ tòa nữ vương hướng ngươi tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Đẩy hủy thần la cốt tháp." Nhiệm vụ miêu tả: thần la cốt tháp xanh sương mù dày đặc quấy nhiễu Naga đại quân nhịp bước tiến tới. tìm được cũng phá hủy nó. Ngài sẽ được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương độ thiện cảm. Nhiệm vụ yêu cầu, do vì lẻn vào nhiệm vụ, ngài phải một người hoàn thành này nhiệm vụ. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân, tiếp thu, Tần Phong quả đoán tiếp thu nhiệm vụ. Còn như độ hảo cảm, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương độ thiện cảm tựa hồ là ẩn núp. Hai nhân ngư thủy giao, vui mừng mấy lần, hắn còn không biết đối phương thái độ đối với chính mình đâu. Trung ương núi, bị trùng điệp ác ma gác, bình thường quang minh người chơi muốn lẻn vào, khó lại càng khó hơn. Bất quá, Tần Phong ngược lại hoàn toàn không sợ. Hắn từ trong túi lấy ra cái kia nhất kiện vô diện giả áo choàng đeo ở trên người. Hô, Du Hí nêu lên, ngài sử dụng vô diện giả áo choàng. Hiện tại, ngài có thể tùy ý chuyển hoán thành trở xuống thế lực người chơi. Mời tuyển trạch, theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Trên màn ảnh xuất hiện một loạt tuyển hạng. Ải nhân tinh vong linh ác ma naga từ nêu lên đến xem. Tạm thời có 5 cái thế lực có thể tuyển trạch. Khi tiếp xúc được càng nhiều thế lực sau đó, còn sẽ có càng nhiều tuyển trạch. Tuyển trạch đổi thành ác ma thế lực người chơi. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Tà ác hải thần Leviathan, thuộc về cổ xưa ác ma thế lực. Đổi thành ác ma người chơi tương đối thích hợp. Hô. Người chơi trận doanh chuyển hoán trong tiến hành. 1%, 2%, 3%, 4%. Sau một hồi, Tần Phong trên người bị một cỗ hắc khí bao phủ. Khuôn mặt phát sinh biến hóa. Trên đầu thì sinh ra 2 cây cong sừng ác ma. Hoàn toàn hóa thành một cái ác ma ngoạn ra hình tượng. Hô, Du Hí nêu lên. Ngày lần đầu tiên sử dụng ác ma áo choàng. Có thể cho là mình lấy một cái mới nhân vật tên. Nên tên một ngày tuyển định. Không cách nào thay đổi. Lại một đường nêu lên soát ra. Nhân vật danh, thần khí ca. Tần Phong đột nhiên có chút ác thú vị nói. Nếu người nhiều như vậy suy đoán thần khí ca thân phận. Như vậy, chính mình tên mới, dứt khoát đã bảo thần khí ca quên đi. Rất nhanh, mới thuộc tính khung bắn ra ngoài. Nhân vật, thần khí ca, chủng tộc, ác ma 113. Thuộc tính, ân, bởi tháo xuống Gabriel chi dực. Thuộc tính đối lập nhau kém một ít. Hơn nữa, sử dụng vô diện giả áo choàng phía sau, người chơi vốn có ẩn giấu trang bị hiệu quả, cho nên hắn một thân thần khí, truyền kỳ trang bị, toàn bộ huyễn hóa thành ác ma trang bị, biến ảo thành ác ma trang bị, cùng nguyên lai trang bị phẩm chất tương đồng, nhưng ngoại hình đã không giống nhau lắm, cho nên, tại ngoại xem biến hình, cùng ẩn giấu trang bị hiệu quả dưới. Coi như còn lại người chơi chứng kiến chính mình, cũng hoàn toàn không nhận ra, mình chính là bạo quân. Đứng lại, từ đâu tới, ở chính giữa dưới chân núi lửa, vài tên phụ trách giữ cửa xà nhân ác ma ngăn cản Tần Phong lối đi. Ân, đám này ác ma, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ác ma mạo hiểm giả đâu. Khái khái. Tại hạ là một gã đến từ ác ma thành ác ma mạo hiểm già. Lữ hành đến tận đây. Hy vọng có thể giúp tà thần Leviathan đại nhân thủ vệ trung ương Hỏa Sơn. Tần Phong bình tĩnh nói. Sau đó, từ trong lòng ngực móc ra 2 đỉnh ác ma hoàng kim đưa cho thủ vệ. Mạo hiểm già, vào đi thôi. Nhớ kỹ đừng làm loạn sông. Tên kia xà nhân ác ma thủ vệ tiếp nhận ác ma hoàng kim. Mỹ tư tư phất phất tay. Khái khái, trung ương Hỏa Sơn, ta lại thần khí ca tới. Tần Phong khóe miệng vi kiều. 3 bước vào đại môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,